Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, 232. Chương 232, hãm hại môn phái Tống Thanh Thư. Đối mặt loại tình huống này, Hoàng Siêu trước cho núi võ đang viết phong thư. Sơ suất đúng như vậy. Trương chân nhân, chúng ta quan hệ tốt. Vô Kỵ là ngươi đồ tôn. Thúy Sơn bị như vậy bức tử, người võ đang phải trả xuất động, vậy thật không phải thứ gì. Lần này nhân gia đánh tới cửa, ta là không chuẩn bị lưu tình. Hai ta quan hệ không tệ, ta nhắc nhở người ước thúc môn hạ không nên đả thương giao tình. Trương Tam Phong nhận được phong thư này về sau, kỳ thực đã nhìn ra Hoàng Siêu ẩn núp ý tứ. Minh giáo muốn cạnh tranh đoạt thiên giới. Rất rõ ràng là muốn đem mỗi bên đại võ trang bị thế lực tiến hành chỉnh hợp. Núi võ đang từ Trương Tam Phong khai phái đến hiện tại chỉ có tam đại đệ tử. Võ đang thất hiệp bản thân cũng không có muốn quyền lực ngắm. Những năm gần đây chỉ còn lại có năm. Trương Tam Phong phải không chuẩn bị tranh đoạt vũng nước đục này. Hắn nhắc nhở võ đang môn hạ, không muốn tham dự lần này, vây công ma giáo, hoạt động. Trương Tam Phong một phát nói, đối với võ đang thất hiệp mà nói đó chính là phải vâng theo mệnh lệnh. Bọn họ hoặc là không sao cả, hoặc là có chút chống cự lưu tại núi võ đang. Điều này làm cho núi võ đang danh vọng giảm xuống thật nhiều. Mấy năm nay núi võ đang năm hiệp sĩ, ngoại trừ tàn phế lão tam cùng mất tích lại chết lão ngũ. Một mực trên giang hồ trừng gian diệt ác. Đem núi võ đang phạm vi thế lực mở rộng rất nhiều. Loại này phạm vi thế lực là nhân nhóm trong lòng nhận đồng cảm giác mãnh liệt nhất địa khu. Nói thí dụ như khu vực này người, nếu có phiền phức, gặp đạo tặc, hoặc là phát sinh mâu thuẫn cần điều giải, tất cả đều đi tìm núi võ đang nhân tới chủ trì công đạo. Như vậy cái này người bên trong đối với võ đang sẽ vô cùng nhận đồng. Bọn họ vì núi võ đang cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Đồng thời còn có thanh niên đệ tử gia nhập vào núi võ đang. Hoa Sơn không ở võ đang phạm vi, nhưng là hồ điệp cốc cách núi võ đang không có rất xa. Theo lý thuyết, núi võ đang chính là yếu lĩnh đầu chủ đạo lúc này đây tiến công, ma giáo, đại nghiệp. Tống Thanh Thư mấy năm nay vẫn nghe nói Trương Vô Kỵ làm ra sự nghiệp to lớn. Tỷ như Trương Vô Kỵ lại đánh hạ một thành phố, Trương Vô Kỵ lại cứu trị rất nhiều bách tính nghèo khổ. Mấy tin tức này để núi võ đang trưởng bối tương đối thoải mái. Trương Vô Kỵ tuy là gia nhập vào Minh giáo, thế nhưng giữ mình trong sạch, không có làm ra trái với hiệp nghĩa sự tình, là của chúng ta tốt đồ tôn, tốt sư điệt. Trương Vô Kỵ mặc dù không ở võ đang, thế nhưng võ đang còn lưu truyền truyền thuyết của hắn. Trương Vô Kỵ cái này thân người làm chủ sừng, vốn là phi thường thông minh, ngộ tính cực cao. Hoàng Siêu lại cho hắn cung cấp phong phú nhất tri thức, cùng tốt nhất thực tiễn nền tảng. Trương Vô Kỵ không cần giống như nguyên tác giống nhau, đụng đại vận tựa như thu hoạch cơ duyên. Hắn theo Hoàng Siêu trực tiếp có thể học được hữu dụng nhất gì đó. Cứ như vậy, Trương Vô Kỵ võ công đã cùng hắn tiếp trưởng Minh giáo lúc một dạng cao. Đó là cao thủ tuyệt đỉnh giang hồ tầng thứ. Đồng thời hắn kiến thức rộng hơn, kinh nghiệm phong phú, ở quân trận một đảo cũng có chính mình am hiểu. Ở trong loạn thế, nam nhân như vậy mới thật sự là nam tử hán. Tống Thanh Thư tuy là cũng bị khen, võ công rất có tiến bộ. Hành hiệp trượng nghĩa thiếu hiệp, thế nhưng cùng Trương Vô Kỵ đại nghiệp vừa so sánh với, quả thực tựa như một cái đế vương cùng một cái võ sĩ. Tống Thanh Thư tất nhiên là rất cao, nghĩ thầm, hừ, những thứ này ma giáo thằng nhãi con, ta mặc dù không có thể xuất thủ, đi qua nhìn một chút náo nhiệt còn không được sao, như vậy thoải mái cùng với chính mình. Tống Thanh Thư mượn cớ xuống núi làm việc, nhưng trên thực tế cũng một đường chạy tới Hoa Sơn. Ở trên con đường này, hắn gặp chính mình mệnh chung chú định tốt bạn gay, Trần Hữu Lượng. Trần Hữu Lượng cùng hắn theo thứ tự là cái bang cùng võ đang thanh niên tuấn kiệt. Lúc đầu đều là, Thiên là lão đại, ta là lão nhị, điêu người. Nhưng mà Minh giáo giành mất danh tiếng, những người này đều biến thành đống cặn bã. Hắn cùng Trần Hữu Lượng một đường mắng to Minh giáo đảo hành nghịch thi. Quả nhiên có thông minh gặp nhau cảm giác, bọn họ tương đối đối tượng. Đương nhiên chỉ giới hạn ở Hoàng Siêu các đệ tử, tuổi bọn họ không chênh lệch nhiều, tuy là Hoàng Siêu cũng là cái tuổi này. Ha ha ha, thế nhân đã mang tính lựa chọn bỏ quên chuyện này. Hoàng Siêu cái kia đã không gọi thiên tài, là thiên nhân chuyển thế. Minh giáo cùng Nhật Nguyệt dạy bọn giáo chúng tuy là ngoài miệng không nói, thế nhưng tâm lý đều minh bạch, Hoàng Siêu tuổi còn trẻ. Nhưng có thể làm đến bước này, nhất định là đại nhân vật, chuyển thế trọng sinh. Loại này mộc mạc quan niệm, dĩ nhiên đoán đúng chân tướng. Trần Hữu Lượng cùng Tống Thanh Thư một đường kỵ mã mà đi. Trần Hữu Lượng vẻ mặt chính khí nói, ta đã từng thấy qua ma giáo yêu nữ Chu Chỉ Nhược. Cái này nhân loại lúm đồng tiền như hoa, thế nhưng tâm địa ác độc giảo hoạt. Ta đây trên cánh tay tổn thương, chính là bị nàng vạch. Minh giáo bên trong nữ tử, đều là loại này yêu nữ. Tuy là tướng mạo cực mỹ, thế nhưng Tống huynh đệ ngươi muốn cẩn thận. Chu Chỉ Nhược, nàng nhưng là năm, 6 năm trước, bị Hoàng Siêu thu làm đệ tử cô gái kia. Dường như rõ ràng thủy phù dung, mỹ lệ làm rung động lòng người. Bờ chỉ đinh lan, úp úp công thông chỉ, chính là cô gái này. Trần Hữu Lượng dường như phát hiện cái gì, vẻ mặt tò mò nhìn về phía Tống Thanh Thư. Đối phương ở mảnh này khác đã hai mắt xích hồng, thức tỉnh rồi ý chí chiến đấu. Hừ, ta cùng với ma tôn bất cộng đái thiên, Trần huynh thật không dám đấu giếm. Ta ở nhiều năm trước vẫn là một thiếu niên lúc gặp qua Chu Chỉ Nhược cô gái này, khi đó nàng ngây thơ thiện lương, khiến người ta vừa gặp đã thương. Nàng vốn là ngư dân nữ, bị người Mông Cổ truy sát, bị ta thái sư phụ cứu được núi Võ Đang. Nhưng là ma tôn Hoàng Siêu, mượn cớ cho Trương Vô Kỵ chữa bệnh, lại muốn chúng ta Võ Đang đem nàng giao qua. Nói chung bọn họ xảo ngôn lệnh sắc, đem Chu cô nương mang đi. Không nghĩ tới, Chu cô nương lại bị bọn họ làm hư. Lúc này Tống Thanh Thư, trong lòng tràn đầy phẫn uất. Ngay từ đầu là đúng Trương Vô Kỵ đố kỵ, hiện tại lại nghe nói thời niên thiếu gặp mấy lần, để cho mình tim đập thình thịch nữ tử, cũng thay đổi thành ma giáo yêu nữ. Hắn đối với Hoàng Siêu cừu hận cao ngất sâu hơn biển. Trần Hữu Lượng nhân cơ hội nói ra, thay trời hành đạo. Đây là ta thế hệ người giang hồ bản phận. Tống huynh đệ, người núi Võ Đang lần này không ra mặt, trên giang hồ rất có phê bình kín đáo. Nếu như ngươi đả khoa ma giáo tổng đàn, e rằng có thể cứu Chu cô nương thoát ly khổ hải. Nàng dù sao chỉ đợi mấy năm, về sau ngươi hảo hảo điều giáo, nàng vẫn sẽ biến thành người trong chính đạo. Lời này ẩn tàng rồi nam nhân đều hướng tới ý tứ. Tống Thanh Thư nghĩ đến năm đó cái kia tiểu mỹ nữ, trong lòng không khỏi khẽ động. Nhưng là ta thái sư phụ đã mệnh lệnh rõ ràng chúng ta không cho phép tham dự. Huynh đệ ta hữu tâm vô lực. Tống huynh đệ, ngươi phải đổi thông xuống. Ngươi có thể cải trang gia nhập vào ta cái bang đội ngũ. Đến lúc đó Trương chân nhân cũng sẽ không tới hiện trường quan chiến. Ngươi cái này không phải có thể bên trên Chiêu Dương Phong rồi sao? Hai người thương nghị khoảng khắc, Tống Thanh Thư rốt cuộc không chịu nổi nội tâm hỏa diễm. Gia nhập cái bang đội ngũ, Trần Hữu Lượng tương đối ý. Bước này lôi kéo Võ Đang tương lai trưởng môn, bắt được hắn bím tóc. Hắn về sau không có khả năng dùng chuyện này uy hiếp đối phương. Thế nhưng chỉ cần có một mối liên hệ, cái bang cùng Võ Đang sẽ vô cùng thân cận. Đây chính là cái gọi là cùng nhau làm chuyện xấu, cũng có thể trở thành đáng tin giao tình. Võ đang chưa có tới, cái bang làm số người nhiều nhất bang phái, xông để võ đang vị trí, vẫn là lục đại phái vây công Minh giáo. Các nơi Mông quân cùng còn lại nghĩa quân đồng thời hướng Minh giáo tiến công, ngăn chặn bọn họ giáo chúng, mà võ lâm cao thủ thì chạy tới Hoa Sơn Quang Minh đỉnh. Hoàng Siêu ngồi vững Chiêu Dương Phong, không phải phái Tham Tiếu, co rút lại phòng ngự, nhưng mà tinh thần lực của hắn sớm đã bao phủ phương viên 200 dặm. Hết thảy đều trong lòng của hắn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.